Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, thứ, hôm nay bắt càng hoàn, hắn xông tới mở cửa, đi ngang qua chính mình kia trương choang thời gian, còn thuận tay vén chăn lên, ngụy trang ra này trương choang đã từng có người nằm bộ dáng. Gian phòng kia hai trương một người choang, Lãnh Viêm ngủ ở một cái khác. Hắn vốn đô theo choang thượng bò dậy, hiện tại sáng suốt ngã xuống, tiếp tục giả bộ ngủ. Cửa vừa mở ra, thật giống như có tư thế hào hùng khí đập vào mặt. Sở Mộ Phong đột nhiên cảm thấy, chính mình hình như căn bản cũng không phải là ở cấp nhạc phụ đại nhân mở cửa, mà là khuyết tật trí tuệ hỉ nghênh Sơn Đại Vương đến cướp đoạt. Kỳ Thiên Viễn cao tráng thân hình, cản trở trong hành lang đại bộ phận tia sáng, ẩn ở bóng mờ lý tính cách khuôn mặt, thoạt nhìn ngày càng làm cho người ta sợ hãi, hình như tùy thời đô hội lạnh lùng bày tỏ một giết tự. Sau hắn mang theo thiên binh vạn mã liền hội nhào lên, huy trường đao bắt đầu khảm người, thế nhưng hắn không những không là tới đánh cướp, lại vẫn ôm chăn gối, đương nhiên. Hắn hiển nhiên cũng không phải tới cho Sở Mộ Phong hiền ái tâm tông ấm áp. Kỳ Thiên Viễn bước đi vào cửa, đem chăn gối hướng không kia trương choang tượng ném. Đêm nay ta ngủ ở đây, còn muốn đi theo lão bà đùa giỡn lưu gạch dưới manh Sở Mộ Phong. Hắn vẻ mặt ra vẻ đạo mạo xoay người. Vậy ngài sớm một chút nhi nghỉ ngơi. Ta đi sẽ tìm nhân viên phục vụ khai một gian phòng. Kỳ Thiên Viễn nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn. Không phải còn có sàn nhà sao? Lãnh Viêm bị này bốn phía khí phách đập chung, lặng yên đem chăn kéo cao, ngăn trở đầu, Sở Mộ Phong không dám kháng nghị nhạc phụ đại nhân, tiếp tục vẻ mặt ra vẻ đạo mạo nghiêm túc. Thế nhưng ta đi ngủ tốn hơi thừa lời ngáy ngủ nói mớ có lúc còn mộng du. Ta sợ ảnh hưởng bá phụ nghỉ ngơi, vì có thể tiếp tục tìm lão bà đùa giỡn lưu gạch dưới manh. Sở Mộ Phong không chút nào nương tay vu oan chính mình. Mà Kỳ Thiên Viễn phản ứng là, anh tinh mặt mày, lại lần nữa đạm liếc mắt nhìn hắn, ngươi là lời vô ích quá nhiều, đem mình nói gầy sao. Sở Mộ Phong, Lãnh Viêm lặng yên bắt đầu xếp chăn, hảo có thể sử dụng xong tầng vải vóc che đầu. Mấy phút sau, Kỳ An Trần thu được Sở Mộ Phong kêu kêu tin tức. Lão bà! Ta WeChat Luân Harmony, nghe nói hắn không vui. Kỳ An Trần liền đặc biệt hài lòng đi vây xem. Sở Mộ Phong kêu kêu chỉ có lão bà hắn một bạn tốt. Hơn nữa thiết chí thành cự thêm bất luận kẻ nào. Cho nên có thể tùy tiện dụng tiết tháo. WeChat thượng suy cho cùng có mấy người cha bạn tốt. Tên còn so sánh thu lại. Hắn WeChat danh, gọi Trung Quốc hảo lão công. Kết quả hiện tại đổi thành Trung Quốc hảo thanh niên. Hắn nguyên bản hình cái đầu, là một long phi phượng vụ cứng cắp hữu lực tranh sắt ngân câu. Một mỹ tự, kết quả hiện tại cũng cấp tốc thay đổi, mặc dù vẫn là thư pháp tự, vẫn là kia tuyệt đối phong cách quý phái tự thể, nhưng hình cái đầu thượng tự, hiện tại đổi thành chính trực. Đại buổi tối, Sở Mộ Phong còn đang bằng hữu trong vòng phát hai cái tân trạng thái. Phân biệt là... Bát Vinh Bát Sỉ, và Chủ nghĩa Xã hội Khoa học Trung tâm Giá trị quan, nội dung. Kỳ Thiên Viễn cũng tân phát điều trạng thái, là một phát xã hội tin tức nội dung là, bởi vì con rể bắt nạt nữ nhi, một nhạc phụ đem hắn con rể đình chỉ viện, Sở Mộ Phong xem nhẹ nội tâm muốn thổ huyết cảm giác. Lặng yên đi bình luận, đáng đánh, hồi phục xong. Hắn phát hiện, người của hắn cha bạn tốt các bất biết cái gì thời gian cùng nhạc phụ đại nhân biết. Trở thành bạn tốt, bọn họ nhìn thấy hắn này bình luận, đã cấp tốc chụp màn hình, mỗi người đọc ở bằng hữu của mình trong vòng, hiện tại đang ở náo nhiệt cho nhau điểm tán. Thật sự là quá bi kịch, Kỳ An Trần bây giờ nhìn không nổi nữa, phát quá khứ một nắm bắt tiểu móng vuốt trong mắt dưng dưng biểu tình. Rất đồng tình hỏi hắn. Mập mạp ca, ngươi hôm nay gặp được nhiều như vậy hố, có thể hay không đều là năm đó mập mạp ngươi đập ra tới a? Hôm nay bắt càng hoàn tương đương ha ha ha ta chính là thích như thế trừ trừ đát. Hắn xông tới mở cửa,